Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1085, chương 1085 vất vả tu luyện. Ai, mỗi ngày tu luyện, thật sự là vất vả. Diana theo trong hư không nổi lên. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, người có muốn hay không đến giúp đỡ một chút? Phong ấn thế giới thay mới nội dung. Lần này tất cả mọi người không hài lòng lắm a. Nói là mấy cái mới boss quá khó khăn. Triệu Diệu cả giận nói. Không thấy ta đang tu luyện sao? Diana nhìn lướt qua trên màn hình trò chơi. Thế nhưng là ngươi. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu, ngươi có biết hay không tu luyện có bao nhiêu vất vả? Ta hiện tại mỗi ngày liều mạng như vậy tu luyện mạnh lên là vì ai? Còn không phải là vì bảo hộ các ngươi. Bảo hộ địa cầu. Diana trong lòng âm thầm chửi bậy. Ngoặc kép. Không phải liền là mỗi ngày trốn ở phong ấn thế giới bên trong chơi game nha. Còn đem đại biểu ca, tiểu tinh linh, nhét này nọ đạt đều thông quan. Triệu Diệu thở dài nói. Làm sao lại không ai lý giải ta vất vả. Mà lại ta đem phong ấn thế giới vận động đều giao cho các ngươi. Về sau không ra cái đại sự gì. Liền không nên quấy rầy ta. Không phải liền là mấy cái người chơi phàn nàn sao. Phát bài viết liền cấm ngôn, mắng trò chơi liền phong hào, mắng ta liền phong ít, cái nào chức khóc yếu thật nhiều lắm, vậy liền cho bọn hắn tăng thương 5%, toàn chức nghiệp đều tại phàn nàn, cái kia sẽ giả bộ thay mới một chút, sau đó đưa bọn hắn 100 chui, chỉ đơn giản như vậy các ngươi còn làm không tốt. Diana im lặng nói, ừ, đúng rồi, người khiến cho mạt trà cho ta hạ cái cổ kiếm ba. Sau đó thượng truyền đến phong ấn thế giới server bên trên. Ân, ta muốn ủng hộ một chút hàng nội địa. Diana, cắt, chấm móc lửng, nhìn xem Diana rời đi. Triệu Diệu điều khiển trước mắt tay cầm, đột nhiên để tay xuống chuôi, nằm ở trên đồng cỏ. Ai, tu luyện thật mệt mỏi a, hai tuần không ngủ, làm ta đều có chút choáng đầu. Miêu Nhạc đường phố bên trên. Ngồi xổm ở mái nhà Lôi nói ra. Đội trưởng, cái tên này làm sao còn không có tới? Nếu không chúng ta, chấm ngoặc kép, Nosa, không cần đánh rắn động cỏ. Hai ngày sau, Lôi, đội trưởng, có cái chim tại ta trên đầu làm ổ. Chấm ngoặc kép, Nosa, khiến cho hắn làm. Lại qua hai ngày, đội viên bên trong một tên thiếu nữ tóc hồng nói ra. Đội trưởng. Khó nói chúng ta vẫn như thế chờ đợi. Phía trên bố trí nhiệm vụ thời điểm nói phải nhanh lên một chút đó a. Chấm ngoặc kép, Nosa, yên tâm, ta còn một mực giám sát trên viên tinh cầu này internet. Chỉ cần hắn vừa ra tới, dù cho không ở nơi này ta đều có thể phát hiện. Ta cũng không tin hắn một mực không ra. Sau 5 ngày, ngồi xổm ở mái nhà Nosa nổi giận gầm lên một tiếng. Cái tên này làm cái gì? Đi ra phơi phơi nắng cũng tốt à. Lôi, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp lấy chờ sao? Chờ cái giám. Nosa trong mắt hàn quang lóe lên. Lôi, người đi khống chế người tại trên con đường này gây rối. Đem hắn dẫn tới. Nửa giờ sau, Miêu Nhạc đường phố bên trên diễn ra quần ẩu tiết mục. Thậm chí cảnh sát trình diện đều không thể tổ chức. Cuối cùng xuất động sứ đồ bộ đội mới đưa hết thảy người gây chuyện đánh ngất xỉu. Nosa mỉm cười. Được rồi. Hang ổ của mình xuất hiện loại chuyện này. Hắn làm lãnh tụ nhất định sẽ tới xem một chút tình huống. Tất cả mọi người mai phục tốt. Chờ Triệu Diệu thoáng qua một cái tới liền toàn lực ra tay. Phong ấn trong thế giới. Triệu Diệu đang ôm tay cầm cuồng theo. Mạt trà chạy tới. Hô. Báo. Triệu Diệu, không tốt rồi, có người tại Miêu Nhạc đường phố gây rối. Sứ đồ đều xuất động. Triệu Diệu, người chết không? Không có, không có, cái kia chính là không có việc gì à nha. Về sau không có việc gì đừng tới tìm ta. Không thấy ta tại tu luyện sao? Ngoặc kép, một ngày về sau, Miêu Nhạc đường phố bên trên. Nosa sắc mặt âm trầm, này cũng không sang. Triệu Diệu cái tên này xem ra so với chúng ta tưởng tượng còn phải cẩn thận. Quả nhiên không hổ là một phương kiêu hùng. Cáo già, muốn phải thoải mái mà ngồi xổm hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Lôi, đội trưởng, ta trong khoảng thời gian này cũng tại trên mạng điều tra tin tức. Nghe nói Triệu Diệu người này yêu tài như mạng. Chúng ta có lẽ có khả năng bắt đầu từ hướng này. Ngây thơ, Nosa nói ra, làm địa cầu người mạnh nhất. Toàn bộ địa cầu đều là hắn đồ chơi. Muốn cái gì một câu là đủ rồi. Làm sao có thể còn yêu tài như mạng? Đơn giản là một chút không có năng lực người ở phía dưới đối thượng vị giả phỉ báng thôi. Lôi suy, nghĩ một chút, cảm giác hết sức có đạo lý. Lại hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nosa suy nghĩ một chút nói ra. Nếu lần trước quần ẩu đều không đến, cái kia liền dứt khoát lại nháo lớn một chút. Lôi, người tới chế tạo đại quy mô cơ thể người hôn mê sự kiện. Đem hết thầy tiến vào người nơi này đều làm ngất đi. Rất nhanh, một loại an tĩnh quỷ dị bắt đầu ở miêu nhạc đường phố bên trên lan tràn. Một người đi theo một người ngã trên mặt đất, lâm vào trong mê ngủ. Tình huống bên này rất nhanh liền đã dẫn phát hàng loạt quan tâm. Các phương cảnh sát, phòng cháy, y sinh, truyền thông đều chạy tới miêu nhạc thành. Thế nhưng tình huống không có chút nào biến tốt. Toàn bộ miêu nhạc thành tựa như trở thành một mảnh tử vực. Hết thầy tiến vào người đều ngã trên mặt đất bất tỉnh ngủ mất. Thượng tầng rất nhanh liền hiểu rõ đây là cùng một chỗ siêu năng tập kích sự kiện. Phái ra sứ đồ bộ đội đi tới giải quyết. Lại như cũ thất bại. Mà một bên khác, Triệu Diệu cũng theo mèo đảo trong phòng luyện công chậm rãi đi ra. Hắn xoay nhúc nhích một chút cổ. Phát ra phanh phanh phanh phanh. Tựa như là cốt thép va chạm như thế thanh âm. Hắn là bị em bé kêu đi ra. Dám đến chỗ của ta gây rối. Ngoài hành tinh mèo, vẫn là ai? Triệu Diệu trong mắt bắn ra từng tia tia sáng lạnh. Sau một khắc, hắn đã dùng miêu vương tử lễ phục hoán đổi đến LV67 ý thức lực. Chính mình hoán đổi đến ngưng động thời gian. Vừa vặn thử một chút ta hiện tại lực lượng cơ thể. Liền thấy Triệu Diệu thân thể hơi động một chút, đã nhấc lên cao mấy chục mét sóng biển, bay như thế hướng miêu nhạc thành bão tố bắn đi. Đi qua mấy ngày nay tu luyện, Triệu Diệu chiến lực lần nữa nhảy lên, lực lượng của thân thể càng ngày càng thâm bất khả trắc. Cơ hồ là trước kia tiến vào lò luyện thép treo máy trước đó hơn 10 lần. Lại thêm miêu vương tử lễ phục lực phòng ngự tăng cường 110%, thể chất tăng cường 80%. Hiện tại Triệu Diệu thậm chí cảm thấy mình một quyền đập xuống. Nói không chừng có thể đem toàn bộ mèo đảo cho đánh nứt. Mà Pharaoh mèo đẳng cấp cũng tại mấy ngày nay treo máy bên trong lần nữa tăng lên. Đạt đến LV51. Siêu năng miễn trừ chính thức vượt qua 50%. Đạt đến 51%. Cơ hồ là nhẹ nhàng một cước đạp trên mặt biển. Xung quanh 10 mét biển cả liền bỗng nhiên chìm xuống dưới. Tiếp lấy đầy trời nước biển phóng lên tận trời. Tựa như là hạ một trận mưa lớn. Triệu Diệu thân thể phá vỡ tầng tầng mây mù. Uyển giống như là một trận cuồng phong quét qua biển cả. Quét qua thành thị, cơ hồ là chỉ dùng hơn 10 giây. Liền đi tới miêu nhạc đường phố vùng trời. Tiếp lấy oanh một chút rơi vào trên mặt đất. Bắn tung tóe ra mảng lớn xi măng. Đá vụn. Nhìn một chút trước mắt từng mảnh ngủ ngã xuống đất đám người. Nơi xa phong tỏa miêu nhạc thành cảnh sát, phòng cháy chờ nhân viên công tác. Triệu Diệu thân ảnh lấp lóe mấy lần, liền đem chọn cái miêu nhạc đường phố đi dạo một vòng. Âm thầm ẩn thân Lôi kinh ngạc nói, muốn động thủ sao? Đội trưởng, tần số truyền tin bên trong. Đội trưởng Nosa nói ra, chớ khẩn trương. Trên người chúng ta máy mới giáp ẩn hình công năng vô cùng hoàn thiện. Lông dài tông thông thường dò xét thủ đoạn cũng không tìm tới. Đừng nói địa cầu loại địa phương này. Chờ hắn tại ở gần một chút. Chúng ta sẽ cùng nhau động thủ. Nhưng sau một khắc, gió nhẹ thổi qua. Nosa quay đầu đi. Liền thấy Triệu Diệu ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn. Lạnh lùng nói. Mấy người các ngươi, quấy rầy ta tu luyện. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.